Chương 1121, mới mẻ cảm giác. 1.121, mới mẻ cảm giác. Vương Nổ, Văn Tại Phủ nói, Ngự Phù Diêu sắc mặt phi thường không dễ nhìn, Lữ Thụ mới là địa chủ. Văn Tại Phủ một mặt ngạo khí, ta chỉ nổ ta nghĩ nổ người. Đấu cái địa chủ còn đem ngươi đấu ra cảm giác ưu việt tới, Ngự Phù Diêu mặt đen lên đem bài quăng ra, Sakuri, ngươi đến thay hắn, ta không muốn cùng hắn chơi. Ngươi không muốn chơi liền để Sakuri thay ngươi. Dựa vào cái gì không để cho ta chơi, Văn Tại Phủ không vui, bọn hắn ngồi đoàn tàu tiến về Sapporo trên đường, Lữ Thụ đề nghị đánh bài, không phải Lữ Thụ muốn đánh bài, mà là hắn bị tra tấn thực sự không có biện pháp, người hiện đại đồng dạng lên xe sau này sẽ là mình yên lặng chơi điện thoại di động, nhìn xem video, nhìn xem tin tức, nhìn xem phim, rất nhanh liền đến chỗ rồi, cho nên chỉ cần lượng điện đủ, liền sẽ không quá nhàm chán, cho nên vấn đề tới, Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu không có điện thoại di động. Hai người này lên xe về sau thật là đối tất cả mọi chuyện đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ, cũng tỉ như nói đoàn tàu vận hành phương thức, người muốn nói bọn hắn sẽ cảm thấy xe này có bao nhiêu thuận tiện, thế thì không đến mức, bọn hắn cảm thấy mới lạ là, Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu đều thân là thiên đế, tự nhận là tiếp cận nhất thế giới bản nguyên cùng chân tướng cái đám kia người, lại nghĩ mãi mà không rõ cái này đoàn tàu nguyên lý, thậm chí là trên xe đèn điện cùng một ép màn hình, thế giới lấy một loại phương thức khác hiện ra ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn sẽ không đi chất vấn mình đã từng đi qua tu hành đường, nhưng là bọn hắn sẽ muốn hiểu rõ đây hết thảy là vì cái gì. Lữ Thụ ngay từ đầu vẫn là rất kiên nhẫn, khi Ngự Phù Diêu hỏi hắn kia nho nhỏ trong màn hình có phải là thật hay không người thời điểm, Lữ Thụ liền giải TH và AM, IASER, cơ hờ, vậy cũng là chân nhân, chỉ bất quá có một cái camera đang cho bọn hắn quay chụp, hoàn chỉnh ghi chép xuống lúc ấy sinh hết thảy. Văn Tại Phủ ồ một tiếng gật gật đầu, vậy ngươi sẽ đập loại vật này sao? Ta sẽ a, Lữ Thụ xuất ra điện thoại di động cho Văn Tại Phủ đập vài giây đồng hồ, sau đó, Văn Tại Phủ trên đường đi đều tại yêu cầu Lữ Thụ cho hắn chụp ảnh, thu hình lại, nói là dù là thiên đế tuổi thọ cũng có cuối cùng, hắn muốn đem mình tiêu sái anh tuấn hình tượng lưu cho hậu thế, như vậy mọi người liền có thể tiếp tục chiêm ngưỡng hắn. Văn Tại Phủ ngay tại đoàn tàu bên trên không ngừng bày biện tạo hình, ngươi cảm thấy cái này tạo hình nhìn có thể hay không vĩ ngạn một chút, hoặc là ta nắm tay buông ra, đầu muốn hay không một lần nữa chải vuốt một chút, ngươi cảm thấy? Lữ Thụ mặt đều lục rồi, cái này mẹ nó lại còn là cái tự luyến cuồng. Bọn hắn mua phiếu vừa lúc là bốn người tòa mặt đối mặt, Ngự Phù Diêu ngay tại trên chỗ ngồi ôm cánh tay cười lạnh, người thiên đế trong cung ngay cả cái họa sĩ đều không có sao. Văn Tại Phủ nói, họa sĩ tay nghề sao có thể thể hiện ta thần hình 1/10. Lữ Thụ khó hiểu nói, theo tính cách của ngươi, không nên là dùng 1/1000 loại này hình dung từ sao. Văn Tại Phủ nói, ngươi đây liền không hiểu được, ta dùng 1/1000 để hình dung. Liền lộ ra quá mức khoa trương, người khác cũng không tin, dùng 1/10 thời điểm mọi người đã cảm thấy cái này hình dung phi thường chân thực. Chỗ nào chân thật a? Lữ Thụ bất lực nhã rảnh, nói thật hắn thật là không quá muốn theo Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu đồng hành, liền xong hai người này vừa mới trong biển đánh kia một khung, liền để Lữ Thụ rất nhiều kỹ năng chỉ có thể giấu ở trong bụng, không dám tùy ý phóng thích, bất quá Lữ Thụ sẽ đem những chuyện này tất cả đều ghi tạc sách nhỏ bên trên, hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể tấn thăng đại tông sư cảnh giới. Đến lúc đó liền cả gốc lẫn lãi thu hồi lại, Ngự Phù Diêu khinh thường nói, bao lớn người còn giống như tiểu hài tử. Cũng không biết ban đầu là làm sao lên làm thiên đế, Văn Tại Phủ bỗng nhiên cười lên, ta ngược lại thật ra biết ngươi làm sao lên làm thiên đế. Ngự Phù Diêu sắc mặt lập tức liền đen, Văn Tại Phủ ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta chính là muốn giữ lại điểm hình ảnh có vấn đề sao? Văn Tại Phủ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngây thơ, Ngự Phù Diêu lạnh giọng nói. Lúc này Sakuri Yako muốn hòa hoãn một chút bầu không khí liền nói với Ngự Phù Diêu, nếu không ta cũng cho ngươi đập điểm ảnh chụp a. Ngự Phù Diêu nhãn tình sáng lên, có thể chứ, ta muốn theo Lữ Thụ hợp cái ảnh. Chuyện của tôi, nét. Sakuri Yako. Lữ Thụ. Nhưng mà Văn Tại Phủ làm sao có thể để Ngự Phù Diêu tâm tưởng sự thành, cuối cùng hai người chụp ảnh chung, ngạnh sinh sinh biến thành bốn người, cuối cùng mọi người hiện, Ngự Phù Diêu cùng Văn Tại Phủ đều mặt đen lên, Lữ Thụ mặt không biểu tình. Chỉ có Sakuri Yako là tại từ nội tâm khoái hoạt, xuống xe về sau, Ngự Phù Diêu cùng Văn Tại Phủ hai người trước tiên cũng không phải là muốn đi suối nước nóng cửa hàng, trên thực tế suối nước nóng cửa hàng đã sớm hẹn trước tốt, mà lại là phi thường nổi danh một nhà, trực tiếp bị thần tập đặt bao hết, mặc dù rất nhiều du khách đã dự định qua nhưng là nơi này còn không có ai dám cự tuyệt thần tập yêu cầu, nhưng là Ngự Phù Diêu cùng Văn Tại Phủ hai người hiện tại bỗng nhiên đối suối nước nóng không có hứng thú, là hết nhất định phải mua điện thoại di động, một người một cái. Lập tức, Sakuri Yako cho hai người mua điện thoại di động về sau còn kiên nhẫn dạy bọn họ làm sao sử dụng, còn tìm chụp ảnh quán đem trước chụp ảnh chung cho xong in ra, một người một trương. Văn Tại Phủ mặc dù ngoài miệng nói ai mà thèm cùng Ngự Phù Diêu chụp ảnh chung a, nhưng vẫn là yên lặng đem ảnh chụp thu vào không gian trang bị bên trong. Không thể không nói, địa cầu những vật khác không dám nói so Lữ Trụ mạnh, chụp ảnh phương diện kỹ thuật thật là để Lữ Trụ Thiên Đế cũng cảm giác phi thường có ý tứ. Một người đứng ở nơi đó, máy ảnh răng rắc một chút, người này liền phản phất sống ở trên giấy. Những ký ức kia, những cái kia đoạn ngắn, tất cả đều bị điêu khắc ở bên trong, phản phất nhìn thấy ảnh chụp liền có thể nhớ tới đã từng hết thảy. Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói, Lữ Trụ trước kia nếu là cũng có cái đồ chơi này liền tốt. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được Văn Tại Phủ lại có loại không hiểu thương cảm. Không đợi Lữ Thụ nói cái gì đó, Văn Tại Phủ còn nói thêm, ta trước kia còn muốn càng đẹp mắt một chút, đáng tiếc không ai xem được. Ha ha, đi chết đi tự luyến cuồng. Lúc này Ngự Phù Diêu cùng Văn Tại Phủ đã với cái thế giới này sinh ra hứng thú thật lớn, cũng tin tưởng Lữ Thụ nói tới một ít chuyện, nhất là khoa học kỹ thuật phương diện, tỉ như, trong TV người, đều là thật sự tồn tại. Vào lúc ban đêm tiếng khắc sạn suối nước nóng thời điểm, gia đình thức quầy ba phía sau có một khối TV ngay tại đặt vào trên địa cầu một bộ kỳ huyễn phim. Văn Tại Phủ sửng sốt một chút nói, những người này năng lực thoạt nhìn cũng chỉ bình thường, cái kia có thể điều khiển sắt thép người vẫn được, còn có kia cái gì Phượng Hoàng Nữ, cái kia có thể khống chế người khác tâm linh cũng không tệ lắm, bất quá đây đều là chân thực tồn tại sao, địa cầu có nhiều như vậy người kỳ quái. Lữ Thụ nhìn Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu một chút, nghiêm túc nói, đúng, chân thực tồn tại. Văn Tại Phủ ồ một tiếng gật gật đầu không nói gì, hắn thấy hắn quả thật có chút đánh giá thấp địa cầu a. Bất quá những người này vẫn là đánh không lại hắn. Vào phòng, Văn Tại Phủ cùng Lữ Thụ một gian, Sakuri Yako cùng Ngự Phù Diêu một gian. Văn Tại Phủ vào phòng nhìn thấy bên trong có TV, trước tiên liền mở ra TV, kết quả bên trong vừa vặn xuất hiện một nam một nữ. Văn Tại Phủ một mặt khiếp sợ nhìn xem Lữ Thụ, biểu tình kia ý tứ đại khái là đang nói, vẫn là các ngươi người địa cầu sẽ chơi a. Người đăng, Riamda.